Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 32 thí luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả: Sakura Kodo biên, trong kiệm trơn. Quảng trường vẫn như 3 năm trước, chỉ có điều Grim hiện tại phát hiện một chuyện, 3 năm qua khóa vô sư học đồ này thực sự bất ngờ, chết đi không ít người. Số vô sư học đồ tham gia thí luyện lần này của học viện Black Tower tổng cộng có 1577 người. Một lát nữa, mỗi người các ngươi sẽ được phân phát địa đồ khu thí luyện. Chỉ cần ai có thể bình an trở về sau khi ở đó một tháng, thì xem như người đó đã hợp lệ vượt qua thí luyện. Trên đài cao, một vị vu sư mang theo ngữ khí khích lệ hô to, chỉ có điều ẩn ẩn trong giọng nói có mấy phần hưng phấn quái dị. Chỉ đơn giản như vậy thôi à, không thể nào, chuyện gì xảy ra đây? Đợt cối say đẫm máu này đã xảy ra chuyện gì? Ở bên dưới, đông đảo vu sư học đồ nghị luận sôi nổi, bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi đối với sự đơn giản, của thí luyện. Một bên khác, Rafi, Grim, York, Chris, York, Liana, Bin Johnson, Robin đứng cùng một chỗ. Bin Johnson cao mày nói, không có đạo lý à, tôi mơ hồ nghe nói từ những kia vu sư học đồ khóa trước thế này, dường như cứ qua mười mấy khóa vu sư học đồ, sẽ có một khóa có chất lượng đặc biệt cao, nhân số hơn nhiều. Tôi vốn tưởng rằng chính là khóa này của chúng ta, vì vậy mà học viện sẽ an bài một cuộc thí luyện khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Thế mà mục tiêu đạt thành trong lần này chỉ là đơn giản sống sót thôi ư, Robin bĩu môi, nói. Hừ, không biết chừng những gã vu sư đó sẽ trực tiếp ném chúng ta vào những địa phương có các quái vật hoành hành. Đến lúc đó xem anh còn nói nó đơn giản nữa không? Phi phi phi, mồm miệng xui xẻo, chuyện đó sao có thể xảy ra được? Bin Johnson nhanh miệng cắt đứt câu nói của Robin, sợ lời nói của cô ta sẽ ứng nghiệm. Tình huống như thế hẳn là không thể có. Grim lắc lắc đầu, khẳng định nói. Nếu như thực sự là cái loại địa phương đó, 1/10 vu sư học đồ có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi. Dù là 3 người kia, Grim chỉ về 3 người Meteor Riley, Billy Leona, Som ở phía trước đông đảo vu sư học đồ, mà nói. Chính là 3 người kia cũng không dám chắc chắn chính mình sẽ còn sống. Yorkris nói, địa đồ đã phát xuống đến bên kia rồi kìa, chúng ta nhìn địa đồ là sẽ biết thôi. Xôn xao, phàm là bản đồ phát đến nơi nào toàn bộ người nơi đó đều xôn xao tựa hồ phát hiện việc gì đó khó mà tin nổi. Sau khi vừa tiếp xúc được địa đồ, Grim còn chưa kịp xem, thì đã thấy mực nước. Bản đồ dùng mực để vẽ, dùng một phương thức thần bí học nào đó tạo thành cái dây xích rồi nó xuyên qua thời không trực tiếp khắc ấn lên trán của hắn. Sau đó trên trán hắn lập tức hiện ra một cái đồ án. Có hình dạng, dây xích màu đen, nhíu nhíu mày, Grim không để ý đến cái đồ án này, trực tiếp nhìn về phía bản đồ trong tay. Nhưng mà, sau khi nhìn mấy lần, thì hắn cũng như người khác, đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh ồ lên một cái. Một khu vực không người có bề dài rộng khoảng 300.000 mét ở rừng cây gai được khoanh vùng. Vạch phân chia ra, để làm sân thí luyện, bốn phía sân đều có kết giới, trong thời gian quy định không được thoát ly kết giới, nếu tự ý rời đi thì sẽ bị vu sư ra tay đánh chết. Hai thành phần tham gia thí luyện lần này là hết thảy lớp tân sinh vu sư học đồ của tất cả vu sư học viện thuộc khu 12 Thất Hoàn Thánh Tháp. Vu sư học viện tham gia gồm vu sư học viện Black Tower, Mê Bản Ám Cảnh, Cốt Hài Trung Lâu, Quang Âm Sa Lậu, Tượng Nha Pháo Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Bên trong sân thí luyện sắp xếp 3 lần mở bí cảnh không cùng thời gian. Lần thứ nhất mở bí cảnh vào ngày bắt đầu thí luyện, tổng cộng có 100 nơi ẩn giấu ma đạo vũ khí cao cấp vu sư học đồ. 10 ngày sau bí cảnh mở ra lần thứ hai, tổng cộng có 10 nơi giấu ma đạo vũ khí mang tính tiêu hao. Dùng nhiều nhanh mất tác dụng, có uy lực cực lớn. 20 ngày sau nữa thì bí cảnh lại được mở, nhưng chỉ có một chỗ cất giấu bút ký vu sư và thuốc quý giá làm tăng cường tinh thần lực cho vu sư học đồ. 4. Đánh giết vu sư học đồ khác, ấn ký trên trán sẽ tự động hấp thu ấn ký đối phương. Sau khi thí luyện kết thúc cứ thêm một cái ấn ký thì người đó liền có thể ở học viện thu được thêm 500 ma pháp thạch. Chẳng trách Grim ồ lên, mặc dù nói vu sư học viện căn bản không ép buộc bất kỳ vu sư học đồ nào chém giết lẫn nhau thế nhưng tất cả điều kiện trên bản đồ, điều nào cũng nói cho vu sư học đồ rằng, chỉ có không ngừng bên trong chém giết mới có thể không ngừng tăng thực lực lên, mới có thể giữ mình an toàn, có thể giúp bản thân yên ổn hoàn thành thí luyện. Chỉ là trên lý thuyết vẫn có hai cách để thông qua thí luyện. Loại phương thức thứ nhất chính là ẩn núp một tháng, mãi đến tận khi hết thời gian rồi trở lại học viện, trong chuyện này cần mấy phần vận may. Loại thứ hai tự nhiên chính là không ngừng tranh cướp bảo vật bên trong bí cảnh, khiến thực lực bản thân không ngừng mạnh mẽ trưởng thành lên, đến mức độ bản thân mình truy sát người khác mà người khác không dám trêu chọc mình. 500 ma pháp thạch, Điều này sẽ làm cho rất nhiều vu sư học đồ điên cuồng. Grimm căn bản không chút do dự nào, dựa vào hai thứ là tinh thần lực mạnh mẽ và lượng lớn ma đạo vũ khí quý giá gộp lại thành thực lực, trừ phi là những kẻ tương tự như Meteor Riley, Billy Leona, Som, còn những kẻ khác rất khó tạo thành uy hiếp với Grimm. Bởi bản thân ba người đó có thiên phú hiếm thấy, hơn nữa vừa vào học viện thì lập tức được vu sư cấp 2 dốc sức bồi dưỡng thành thiên tài vu sư học đồ. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ khi bí cảnh mở 20 ngày đầu. 20 ngày sau, vu sư học đồ thu được những tiêu hao tính đại uy lực ma đạo vũ khí, vậy thì khác rồi. Tà X đây là muốn bức chúng ta đi vào tử lộ A, Bin Johnson B.I. chửi rùa. Yorkris cười gằn, khà khà hắc hắc, ta đã sớm khát vọng có cơ hội một lần chiến đấu chém giết như thế giống như lúc còn ở trên tàu biển. 3 năm qua chúng ta ngày đêm liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, không phải vì thời khắc thí luyện này sao? Khác nhau chính là chúng ta đã từng nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào Rafi bảo vệ, còn hiện tại thì chúng ta. Mọi người nhìn về Rafi. Rafi mặc áo choàng xẻ tà bó sát người lộ ra cái chân dài trắng nõn, tuy rằng bị áo choàng che lấp nhưng vẫn không che giấu nổi bộ ngực lớn ở bên trong. Đôi mắt của cô ác liệt nhìn chăm chú vào địa đồ, một luồng khí thế không cho nghi ngờ, khí chất nữ vương không thể xâm phạm tràn ngập. Sau khi suy nghĩ một lát, với khuôn mặt bình tĩnh, Rafi nhìn mọi người nói. Theo ta suy đoán, lúc tiến vào sân thí luyện thì hẳn là chúng ta sẽ bị tùy cơ truyền tống. 6 người chúng ta, York, Liana, Bin Johnson và... Sau khi liếc mắt nhìn Grimm, Rafi nói tiếp. Còn có Grimm, năng lực chiến đấu của 3 người cũng không phải là vô thuật, cho nên vào ngày thứ nhất, 3 người nên tận lực bảo vệ tốt bản thân, rời xa bí cảnh. 3 người khác thì dùng hết toàn lực tranh thủ chiếm được ma đạo vũ khí trong bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tiểu đội chúng ta sẽ tụ họp lại, 1 là phòng ngừa giết chóc hỗn loạn, 2 là chuẩn bị cho lần mở bí cảnh thứ 2. Chấm, à, biết rồi, mấy người bọn hắn đã quen Rafi sắp xếp nên không có vấn đề. Grimm thấp giọng nói, ây, kỳ thực ta có không ít chuẩn bị, có niềm tin chắc chắn đoạt được ma đạo vũ khí. Ngươi, Rafi nhìn Grimm một chút, trong lòng cô căn bản cho rằng một người nửa năm trước mới trở thành vu sư học đồ như hắn thì không có năng lực gì. Thế nhưng vì cân nhắc đến lòng tự ái của hắn, cô chung quy không nói thêm, quay về mấy người khác nói. Hừm, vừa rồi, huyết phàm liên minh yêu cầu 13 cái trưởng lão tập hợp. Som gia nhập sau, trở thành trưởng lão. Hẳn là thương thảo sự tình lần mở bí cảnh cuối cùng, ta phải rời đi một lát đây. Nhưng mà, vừa mới đi 2 bước, Rafi dừng một chút. Sau đó, mọi người trợn mắt há hốc mồm, cằm cũng sắp rơi trên mặt đất, vẻ mặt dại ra. Bởi vì sai khi cô nàng này xoay người, thì lập tức ôm lấy Grimm rồi mạnh mẽ hôn hắn cuồng nhiệt. Trước mặt mọi người bị cưỡng hôn, đặc biệt là bạn bè của mình đều ở đây, Grimm hầu như hãi hùng khiếp vía đến muốn điên lên, con mắt trợn trừng thật lớn. Nữ vương bệ hạ có mạnh mẽ quá rồi không? Hoặc là nói, bản thân hắn là một kẻ bình dân, thực sự không hiểu ái tình và lãng mạn là gì. Cẩn thận, đừng có chết. Rafi kín đáo đốt vào tay hắn một cái khuyên tai cao cấp rồi rời đi không quay đầu lại. Cho đến lúc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, bao quanh vây kín Grimm, với vẻ mặt nhìn chòng chọc như sói ác nhìn thấy cừu non, kêu lớn. Qua, Grimm, cậu phải lập tức giải thích rõ ràng cho chúng ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải cậu với Rafi? Bin Johnson là người đầu tiên nhảy ra, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn, như cái mông con khỉ mà Grimm đã từng giải phẫu. Hắn vội vàng biện bạch, không có, không có, tôi với Rafi không phát sinh cái gì cả, không phát sinh cái gì. Vậy là cái gì cũng đã phát sinh hết rồi. Hặc hặc Grimm, không cần dùng lời nói dối kém cỏi như thế để che giấu. Thân là đàn ông tôi cũng hiểu mà. Bin Johnson vỗ vỗ Grimm vai cười lên ha ha. Robin đạp mạnh lên chân Bin Johnson một cái, sắc mặt đỏ chót nói. Anh thì biết cái gì? À, anh sai rồi. Lão bà đại nhân, nhẹ chút, nếu bị thương thì thí luyện sẽ không chạy nổi. Bin Johnson kêu lên, một bên khác, sau khi giật mình thật lâu, Yorkris mới lẩm bẩm một câu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Độc thiệt nữ vương rốt cục có tình nhân. Đây thực sự là một may mắn lớn của huyết phàm liên minh A, nửa bên khuôn mặt không bị che khuất của York Liana đã ửng đỏ. Ở tuổi của cô chính là lúc mong ước về tình yêu. Lúc nhìn thấy tình cảnh trên tự nhiên cũng có chút ước mong một nửa của mình sẽ đến. York Liana đi tới bên người Grimm, khóe miệng mang theo độ cong mê người, nói. Grimm ca ca, đưa khuyên tai mà Rafi tỷ tỷ trao cho ca ra đây, muội giúp ca đeo vào. Trong hoàn cảnh Grimm không thể kháng cự lời yêu cầu ấy, York Liana nhẹ nhàng đeo khuyên tai vào tai trái của hắn, phối thành một đôi với khuyên tai vĩnh hằng ở tai phải. Dream Kaka, cái khuyên tai này gọi mạn chi tâm. Man, SH, lúc Rafi tỉ tỉ ở trên tàu chính là dựa vào cái khuyên tai này mà thi triển đằng mạn thuật. Nhóc Liana giải thích, Dream cười khổ một cái. Ở trong mắt Rafi, chính mình vẫn là tên nhóc cần nàng bảo vệ như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn có hơi muốn thể hiện mình cũng không phải kẻ yếu đuối cần người khác bảo vệ thế, nhưng cái cảm giác được người khác yêu thương quan tâm này thật ấm áp, khiến hắn vui sướng lạ kỳ. Chuyện này, đây chính là cảm giác luyến ái ư? Sau thời gian khoảng nửa xa lậu, dưới sự chỉ dẫn của hơn 10 vị vu sư, từng người vu sư học đồ đi tới một cái thiên bình to lớn, khoảng đất hoặc sân bằng phẳng hình thành từ tự nhiên. Ở đầu bên kia của thiên bình, lượng lớn ma pháp thạch biến thành những tảng đá màu xám không đáng chú ý, mà phía bên này thì vu sư học đồ dồn dập mê man đi vào. Không gian dường như bị một sức mạnh nào đó làm uốn cong vặn vẹo, trong chớp mắt bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Cách chương.